lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 349, đã lâu không gặp. Đây mới thực là chiến đấu trí tuệ. Đường Lạc nói nhỏ một câu, lượng lớn xiềng xích từ mở ra trang sách bên trong bạo phát đi ra. Cái gì gọi là chiến đấu trí tuệ? Đương nhiên là lấy mình chi trường. Công địch ngắn, Đường Lạc sở trường là tự thân lực lượng, ngẫu nhiên dùng một chút cái khác phương thức xử lý đối thủ. Cũng là phi thường chuyện vui sướng. Thật giống như năm đó đánh lấy đột nhiên đến một câu, côn đến. Kim cô bổng tới tay, một gậy đánh nổ đối thủ đầu. Chiêu này tên là cảnh tình, thi triển ra độ khó khá cao. Chủ yếu gần lấy Tôn Ngộ Không bản nhân bản khỉ phối hợp. Phối hợp thành công, khó lòng phòng bị. Các ngươi coi là Đường Lạc hắn là mãng phu. Không, kỳ thực hắn là một cái trí giả. Bạo phát câu hồn xiềng xích, khóa lại chung quanh trên trăm cái oán linh. Ở bọn chúng vô hiệu thê lương thét lên cùng dãy dụa dưới. Đem những này oán linh toàn bộ kéo vào rồi sổ sinh tử ở giữa. Bất quá Đường Lạc nhìn hướng sổ sinh tử, cảm giác được rồi một luồng âm chết chi khí chính tại tràn ngập. Che phủ bàn tay của hắn, nguyên bản đã phi thường nhu thuận sổ sinh tử. Tựa hồ tại mấy lần ăn no bụng sau bắt đầu trở nên trống. Đường Lạc không nói hai lời, hai tay bắt lấy sổ sinh tử hai bên, chậm rãi hướng hai bên lôi kéo. Sổ sinh tử phó sách, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vô cùng kiên cố, không cách nào hư hao, nhìn như nho nhỏ vờ, số trang vô cùng vô tận, có thể một mực lật đến thiên hoàng địa lão. Nghe nói hoàn hảo trạng thái sổ sinh tử phó sách, có thể phóng thích ra một vạn cây câu hồn xiềng xích. Mấy hơi thở, liền có thể lấy câu đi trăm vạn hồn phách. Phó sách thực tế trên thuộc về sổ sinh tử chính sách một bộ phận. Cực mạnh một cái pháp bảo, chính là sử dụng điều kiện so sánh hà khắc. Sổ sinh tử là địa phủ công khí, địa vị cùng loại với thiên đình phong thần bảng. Nhưng chính là như thế cái cao đoan đại khí cao cấp pháp bảo. Mọi người sách lúc thức dậy, cũng không phải là có nhiều lợi hại, mà là sổ sinh tử bị hầu tử sửa đổi. Đối sổ sinh tử làm chút cái gì? Xem như Đường Lạc sư đồ một mạch tương thừa, cứ việc cái này một mạch tương thừa có chút điên đảo. Năm đó Tôn Ngộ Không ngay tại sổ sinh tử trên vẽ xấu. Vẽ vòng tròn. Không phải nguyên rùa, là để hoa quả sơn hầu tử biến thành rồi bất tử thân. Ân, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể lấy cho rằng là nguyên rùa. Biết rõ chết hầu sao? Chính là bị tím khoai tinh nguyên rùa, trở thành rồi bất tử thân. Xem như sư phụ, khẳng định không thể thua cho đồ đệ. Tôn Ngộ Không ở chính sách trên vẽ xấu. Đường Lạc xé ra phó sách bất quá phân a. Hợp tình hợp lý, trong tay sổ sinh tử bắt đầu điên cuồng mà run rẩy lên. Tận lực thu liễm lấy âm chết chi khí. Thân là phó sách, là không thể nào sinh ra cái gì linh khí. Chỉ có một ít bản năng ý thức cử động, bị hắc bạch vô thường tàn hồn tiếp xúc, tỉnh lại, sau. Không phải chủ nhân đụng sờ, bản năng mà công kích. Một chút là một cái chuyện hợp tình hợp lý. Thực lực tăng cường, bản năng mà thăm dò một chút, cũng rất bình thường nha. Không đến mức tại chỗ xé viết a. Cảm giác được sổ sinh tử chấn động, Đường Lạc buông tay ra. Tiếp theo từ sổ sinh tử phía trên xé xuống rồi một tờ chỗ trống trang. Ta không muốn cưỡng ép tế luyện rồi ngươi. Bất kể nói thế nào ta còn muốn hỏi một chút hắc bạch vô thường chuyện gì xảy ra. Nhưng ta cũng không muốn nuôi một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang. Hiểu không? Đem xé xuống đến trang sách bóp thành một đoàn. Buông ra sau rơi xuống chỉ có một đoàn cho tàn. Chung quanh nguyên bản đã thu hồi lại câu hồn xiềng xích lại lần nữa lan tràn mà ra. Điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn. rất có đem toàn bộ Hồ Chi thành chủ thành che phủ đi vào ý tứ. Khác một bên, Ngao Ngọc Liệt ba người đứng ở một tòa khá cao nóc nhà trên. Dùng Ngao Ngọc Liệt nói tới nói, đứng nơi cao thì nhìn được xa, dù sao nóc nhà trên, đất trên nhiệt độ đều rất thấp. Ngự Không Nguyên ôm thật chặt Hao Thiên Khuyển, cảm giác con mèo này giống như là một cái tiểu ấm lô đồng dạng. Tỏa ra lấy ấm áp, xua tan lấy chung quanh hàn ý. Nếu như không phải con mèo này, hiện tại Ngự Không Nguyên đều muốn bị đông cứng rồi. Phi Viên 13 thì là không ngừng mà hoạt động thân thể. Không ngừng mà ở nóc nhà trên làm lấy hai chỉ đứng chổng ngược cử động. Đối kháng giá lạnh. Ngao Ngọc Liệt thì là nhìn lấy dần dần che phủ tới đây câu hồn xiềng xích. Quần áo cùng đầu tóc ở gió lạnh bên trong phiêu đãng. Nhìn qua rất kéo gió. Quán linh tuyết bên trong. Còn có những này xiềng xích. Ngự Không Nguyên nhìn lấy câu hồn xiềng xích. Trên mặt viết đầy lo lắng. Cái này cùng quán linh tuyết không quan hệ. Ngao Ngọc Liệt tiện tay chảo một cái. Bắt lấy rồi một cái. Lạc đường, oán linh, tại chỗ bóp chết, người bình thường không cách nào đụng vào oán linh, hắn có thể bắt được. Đây là sư phụ pháp, chơi, bảo, gỗ, Ngao Ngọc Liệt giải thích nói, thân là thỉnh kinh người, có một ít pháp bảo hết sức mạnh mẽ, là chuyện rất bình thường, cho dù là đường lạc, năm đó cũng có được công đức sen ngọc, gấm lan cà sa này hai kiện. Về phần cửu tích thiền trượng, vậy thật đúng là bình thường thiền trượng, không phải đường lạc cũng sẽ không tiện tay cầm lên các đồ đệ vũ khí đi lên chính là làm. Ta sẽ chỉ cứu người, Ngự Không Nguyên cúi thấp đầu nói rằng, nàng có lẽ là sử thượng yếu nhất thỉnh kinh người rồi a. Sẽ cứu người là được rồi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ có thể cứu người là bởi vì công đức sen ngọc. Đó là Quan Âm Bồ Tát cho pháp bảo, số lượng thế mà không thấy giảm bớt. Nhìn lấy chung quanh, Ngao Ngọc Liệt lông mày nhăn lại, câu hồn xiềng xích đã đang không ngừng mà khóa lại oán linh. Kéo về đến sổ sinh tử phó sách chúng rồi, nhưng oán linh số lượng lại không có giảm bớt quá nhiều. Không ngừng có oán linh trống rỗng xuất hiện, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Ngao Ngọc Liệt so sánh rồi một chút địch ta thực lực của hai bên. Trong lòng dâng lên một điểm hàn ý. Hắn phát hiện, nếu như mình chỗ tại tình huống như vậy dưới, không chạy trốn, lựa chọn cùng những này liên tục không ngừng oán linh tác chiến. Chỉ sợ một ngày trái phải thời gian, liền sẽ xa vào đến nguy hiểm ở giữa. Thậm chí còn có thể bị ngạnh sinh sinh mài chết ở chỗ này không chạy trốn nói. Cái thế giới này, có chút nguy hiểm a. Ngao Ngọc Liệt ở trong lòng thầm nói, trước mắt gặp phải thầy đuổi quỷ không tính mạnh, nhưng bọn hắn chỉ sợ không cách nào đại biểu cái thế giới này lực lượng chân chính. Nhớ lại Tam Sư Huynh lưu lại tin tức, nguyên bản tùy ý thái độ, có chút khinh thị tâm dần dần thu liễm, tiếp xuống, nhất định phải thật tốt ôm lấy sư phụ bắp đùi, vạn nhất trở rồi. Vậy liền thật phải thật tốt cảm thụ một chút sư phụ yêu thiết quyền rồi. Cái gì? Chính mình liều mạng. Chính mình liều mạng là không thể nào liều mạng. Đời này đều khó có khả năng liều mạng. Chỉ có thể làm tốt một cái tọa kỵ. Thật tốt ôm lấy sư phụ bắp đùi mới có thể sinh hoạt bộ dạng này. Đều nói chư bát giới thường ngày giải thể. Kỳ thực tiểu bạch long càng thêm cá ướp muối. Chứ bát giới vẫn có một ít tính năng động chủ quan. Chỉ là dùng địa phương không quá đúng. Đưa tay, Ngao Ngọc Liệt bên thân bắt đầu có xương nồng nổi lên. Phi Viên 18 lập khắc bày ra cảnh giác tư thế. Chớ khẩn trương, những này xương nồng có thể ngăn cách khí tức của chúng ta. Không cho những cái kia oán linh tìm tới chúng ta. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Sư phụ chính tại đối phó oán linh, khả năng không có thời gian quản chúng ta. Ngao Ngọc Liệt suy đoán không sai, đường lạc hoàn toàn chính xác không có để ý bọn hắn này bên. Đem chung quanh hơn ngàn chỉ oán linh toàn bộ câu hồn sau. sổ sinh tử nhẹ nhàng chấn động, truyền lại ra rồi một luồng tin tức, biểu thị chính mình trong thời gian ngắn không cách nào lại tiếp tục câu hồn rồi. Những này oán linh bên trong có lấy một luồng đặc thù lực lượng, chính tại ảnh hưởng sổ sinh tử, nếu như liều lĩnh mà tiếp tục câu hồn, có thể sẽ tạo thành không tốt hậu quả. Sổ sinh tử cần thời gian tiêu trừ những này oán linh lực lượng mang đến ảnh hưởng. Đường Lạc thu hồi sổ sinh tử, không có rồi câu hồn xiềng xích, chung quanh oán linh trong nháy mắt nhiều hơn, thậm chí đè ép cùng một chỗ, không có chảy ra bất kỳ khe hở, tạo thành rồi một mảnh oán linh sóng chiều. Đường Lạc tận lực phóng thích ra thuộc về hơi thở của vật còn sống. Đối với mấy cái này oán linh mà nói, thật giống như trong bóng tối ánh sáng đồng dạng, có lớn lao lực hấp dẫn, bao quát ở địa phương khác xuất hiện oán linh, đồng dạng hướng bên này gần lại gần, liên tục không ngừng, thiêu thân lao đầu vào lửa. Đường Lạc bên thân xoay tròn lấy lưu ly diễm, tất cả đến gần oán linh sở chi tức tử, không thể so với những thi thể này. Oán linh biến mất sau, chỉ có một sợi khói đen, liền cho tàn đều không thể lưu lại, nhưng so với chung quanh oán linh tới nói, y nguyên có chút hạt cát trong sa mạc mùi vị, bắt đầu có oán linh vượt qua lưu ly diễm chuyển động khe hở, vọt tới Đường Lạc trên thân, thê lương gọi tiếng vang lên, giống như một hồi rét thấu xương gió lạnh thổi qua. Đường Lạc mặt không biểu tình, đưa tay hư không vẽ tranh, rất nhanh, một đạo màu máu phù chú bị hắn phác họa mà ra, máu chi phù chú phi hành phù, đem phi hành phù đập vào trên thân, Đường Lạc thân thể đằng không bay lên, những cái kia oán linh cũng đi theo mà lên, bọn chúng tốc độ không phải rất nhanh, miễn cưỡng treo ở Đường Lạc sau lưng, gia trì phi hành phù sau, Đường Lạc ở hồ chi thành chủ thành khu vực phi hành, hấp dẫn lấy địa phương khác oán linh gia nhập vào truy kích đội ngũ bên trong. Ven đường tìm tới người sống sót, liền lấy lưu ly niết bàn đại thủ ấn bắt lấy, trực tiếp ném ra oán linh tuyết phạm vi. Mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ oán linh tuyết phạm vi cũng chỉ còn sót Đường Lạc, Ngao Ngọc Liệt đám người. Ngao Ngọc Liệt bọn hắn chung quanh xương nồng để oán linh không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn tồn tại, lại thêm lên Đường Lạc đảm nhiệm MT, có thể nói là tương đương an toàn. Xương nồng mỏng manh một chút, để phi viên 13 cùng ngự không nguyên thấy rõ rồi phía ngoài tràng cảnh. Bầu trời bên trong là thỉnh kinh người đường huyền trang, ở phía sau hắn, dưới chân bầu trời, cơ hồ từng tấc một, đều bị oán linh nhóm chiếm cứ lấy, những cái kia oán linh đuổi theo hắn, giống như nhào về phía hỏa diễm bươm bướm. Cái này có thể bị nguy hiểm hay không? Phi viên 13 nhịn không được hỏi nói. Dù là Đường Lạc ở hắn trong lòng bị đánh lên rồi sâu không lường được nhãn hiệu, nhưng cảnh tượng trước mắt y nguyên xa xa vượt quá dự liệu của hắn, để phi viên 13 chấn động theo. Sẽ không? Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu. Hắn vừa rồi đánh giá ra, phát hiện ra sai lầm, nguyên vốn cho là mình cùng những này oán linh giận cương chính mặt, chí ít có thể lấy kiên trì một ngày thời gian, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, hắn chỉ sợ không kiên trì được rồi lâu như vậy. Nếu quả như thật xa vào đến những này oán linh sóng chiều bên trong, nghĩ muốn một lần nữa lao ra, chỉ sợ phải bỏ ra không ít đại giới. Không hổ là sư phụ, dẫn quái đều có thể dẫn tới kinh thiên động địa. Ngao Ngọc Liệt từ đáy lòng tán thưởng nói. Dẫn quái, phi viên 13 sững sờ, rất nhanh liền hiểu Ngao Ngọc Liệt ý tứ. Đại sư cố ý đang hấp dẫn những này oán linh truy kích hắn. Vì rồi một mẻ hốt gọn, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Suy đoán sổ sinh tử khả năng duy nhất một lần ăn quá no rồi. Những cái kia oán linh, ngự không nguyên nhìn lấy oán linh nói rằng, tất cả oán linh bắt đầu tụ hợp đến cùng một chỗ, chậm rãi tạo thành rồi một bàn tay cực kỳ lớn, lặng đứng tại giữa thiên địa. Bàn tay trung tâm còn nổi lên một chương xoay cong quỷ dị gương mặt, mở ra cái miệng, phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Ngự không nguyên, phi viên 13 trên thân mãnh liệt mà bắn ra rồi một đạo màu vàng tia sáng, đem hai người che phủ trong đó. Ngao Ngọc Liệt thân thể nhoáng một cái, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Nữa không trung Đường Lạc thân hình dừng lại. Tất cả oán linh tạo thành cự thủ tốc độ một nhanh, mãnh liệt mà chụp vào hắn. Năm ngón tay mở ra, giống như muốn đem toàn bộ bầu trời nắm vào trong tay bóp nát. Đường Lạc quay người, nhìn hướng vô số oán linh tạo thành bàn tay. Lấy góc độ của hắn mà nói, đều không cách nào thấy rõ toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận oán linh thay thế dưới chân đại địa. Đưa ngón trỏ ra, Đường Lạc hướng xuống, nhẹ nhàng, một điểm. Thiên vũ bị màu vàng kim nhạt tia sáng thay thế. Một cây to lớn vô cùng nửa trong suốt màu vàng ngón tay, bao trùm lấy nhảy nhót hỏa diễm, nhìn như chậm chạp. Kỳ thực ở trong nháy mắt liền rơi xuống oán linh cự trưởng trên. Mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán ra, cuốn tới gió lớn kém chút để Ngao Ngọc Liệt đều không đứng vững. Đã lâu không gặp, mắt hắn híp lại, nói nhỏ nói, vãng sinh độ hóa chỉ. Ếch, hiện tại xem như cường hóa bản sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,